Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, Hồng Môn Yến. Ha ha, hắn không bằng trực tiếp tới khỏa cực phẩm bạo chết ta được rồi. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng, một thanh lột ra phong tịch đem dược hoàn nuốt vào. Dọa đến Tần Thạch đều gọi nói. Không thể ăn a chủ tử. Tranh thủ thời gian phun ra. Chấm ngoặc kép, không sao cả. Ta đến phía sau rừng trúc đánh nhất khí quyền cước lại nói. Tần Thạch, ngươi cùng ta cùng đi. Thay ta hộ pháp. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Xông vào phía sau trong rừng trúc. Đánh xong quyền ra lại có thu hoạch. Lục Hoàng tử Triệu Khôi phái người đưa tới con muỗi kiếm. Đây chính là một đời hào kiệt Văn Tử Xương từng dùng qua. Năm đó, Văn Tử Xương một kiếm chém trong phạm vi 10 trượng trăm con muỗi. Toàn đều gãy thành hai đoạn. Cái kia phần nhãn lực kinh. Sức lực nắm chi tinh chuẩn. Tại chỗ liền đánh ngã một mảng lớn võ giả. Sáng ngày thứ hai, Triệu Tinh Thần mặc tề chỉnh vào cung. Trong cung Ninh Công Công cáo chi buổi trưa yến an bài tại tu võ điện. Ninh Công Công, nguyên bản không phải nói tại dưỡng tâm điện sao? Triệu Tinh Thần hỏi, nguyên bản đúng là như thế an bài. Bất quá, nhị hoàng tử đề nghị nói là gia tăng một chút hoạt động. Cho buổi trưa yến trợ hưng, cũng là cho sắp xuất trinh các vị hoàng tử thật dài khí thế. Hoàng thượng nghe xong, lòng nhan lớn bồi, liền đổi đến tu võ điện. Ninh Công Công cười nói, nhị ca có lòng. Triệu Tinh Thần ứng nói, biết Triệu Đức Dương muốn tại trước mặt hoàng thượng biểu hiện. Bởi vì, tu võ điện rất cao rất rộng lượng, cung bích dùng chính là cái đầu rất thô đá hoa cương thạch. Vật liệu gỗ đều là cứng rắn thiết mộc trải qua đặc thù sấy khô chế. Mà lại, còn dùng đại lượng huyền cương gia cố, có thể tiếp nhận đại tiên thiên cường giả công kích mà không ngã. Đồng thời, điện trung ương đất trống chính là một cái thiên nhiên lôi đài. Đến lúc, tất có võ công biểu diễn cái này một cái hạng mục. Ha ha, nhị hoàng tử là hiếm có phách tài. Anh minh thần võ, chúng vọng sở quy a, Ninh thượng thuận miệng cười nói. Chúng ta phong lưu nhân vật, ai có thể cười đến cuối cùng? Chính là vương giả, Triệu Tinh Thần một mặt cười nhạt cười. Ninh thượng ngược lại là kinh ngạc, lại cố ý ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Bởi vì, câu nói mới vừa rồi kia hắn ở đây cái triệu nửa ngốc trước mặt dám nói ra. Bởi vì hắn ngốc. Liệu tất cũng sẽ không chuyển ra cái gì là không phải. Nếu như Triệu Tinh Thần đổi thành tứ hoàng tử, lục hoàng tử, hắn liền sẽ không như thế giảng pháp. Ha ha, cũng thế, Ninh thượng ứng ứng, hình như có chút cảnh giác, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Thành cung bên trong, bởi vì một câu không khi đầu người rơi xuống đất sự tình cũng không ít thấy. Ninh Công Công, nho nhỏ một viên trung phẩm huyền khí đan. Không thành kính ý, Triệu Tinh Thần từ trong tay áo lấy ra. Ha ha ha, nhà ta rất là vui mừng. Bát hoàng tử, tiệc trưa hôm nay ngươi tốt nhất uống thả cửa rượu ăn thịt chính là. Đừng để ý tới nhàn sự. Ninh thượng cũng không có chối từ. Trực tiếp thu nhập trong tay áo. Có qua có lại, lập tức liền nhắc nhở một câu. Ăn bữa cơm chẳng lẽ còn có phong hiểm. Triệu Tinh Thần giả bộ không rõ bộ dáng hỏi. Yến đương nhiên là tốt yến, nhưng nước sâu, nếu như bát hoàng tử ngươi tinh thông thủy tính, tự nhiên không sợ, bất quá nha, theo nhà ta ý nghĩ, vẫn là đứng ngoài quan sát vi diệu. Ninh thượng nói, công công nói đúng, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, ta cho ngươi một chữ. Bát hoàng tử, đưa tay qua tới, Ninh thượng nói, Triệu Tinh Thần vươn một tay nắm. Ninh thượng tại hắn lòng bàn tay bên trên viết một cái nhẫn. Vào tới điện đến, Triệu Tinh Thần phát hiện, tu võ điện hai bên xếp đặt mười mấy tấm cái bàn. Một chút văn thần võ tướng đã sớm đúng chỗ, hoàng thượng còn chưa tới. Những người này chính trò chuyện khí thế ngất trời. Triệu Tinh Thần tiến đến, bọn hắn chỉ là nhẹ liếc một cái liền chú ý tự đàm tiếu. Thế mà không có một người tới lên tiếng chào hỏi. Triệu Tinh Thần cũng tự mình mang theo Tần Thạch đến chính mình cái bàn nhỏ bên cạnh ngồi xếp bằng. Mà ngồi xuống, Tần Thạch thì giữ yên lặng đứng ở phía sau mấy bước chỗ giống sợi dây điện gậy tre đứng thẳng. Tứ hoàng tử, người tới rồi. Lúc này, Triệu Thanh Hà tiến đến. 10 cái quan viên tranh thủ thời gian tiến lên nhiệt tình chào hỏi. Nhưng còn có hơn phân nửa quan viên cũng không có đứng lên. Triệu Thanh Hà Xuân Phong đắc ý. Chắp tay khuôn mặt tươi cười ứng hòa. Mới vừa đi tới điện trung ương. Nhị hoàng tử thân ảnh xuất hiện tại lớn trước cửa điện. Oanh, hình như mở nôi. Điện bên trong văn thần võ tướng đứng lên tới hơn phân nửa. Phần Phật chạy qua đến hỏi đợi chào hỏi. Nguyên bản chúng tinh cùng nguyệt lấy Triệu Thanh Hà 10 cái thần tử cũng chạy một nửa. Triệu Thanh Hà mặt kia xoát liền có chút bầm đen. Bất quá, chuyển chịu ở giữa liền khôi phục bình tĩnh. Mang theo khuôn mặt tươi cười quay người nghênh hướng nhị hoàng tử. Một nhóm người ôm lấy nhị hoàng tử đến đây. Triệu Đức Dương đột nhiên dừng bước. Nghiêng đầu nhìn xem Triệu Tinh Thần. Biểu tình tương đương không thống khoái hỏi. Bát đệ, trái cây này rất thơm không? Thật là thơm. Đệ ta liền thích ăn hoa quả. Triệu Tinh Thần miệng bên trong gặm quả táo. Cười đứng lên. Biết ra hỏa này thấy chính mình không có chạy qua đi nghênh đón trong lòng của hắn không thống. Khoái. Bất quá. Triệu Tinh Thần giả vờ không hiểu bộ dáng trả lời. Ngày mai ta gọi người đưa đến phủ bên trên 10 giỏ. Triệu Đức Dương tay áo hất lên đi về phía trước. Tạ nhị ca. 10 giỏ cũng không nhiều. Có nhiều lại đến mấy giỏ. Triệu Tinh Thần xông Triệu Đức Dương bóng lưng nói. Cho ngươi 100 giỏ đều có. Bất quá, liền sợ ngươi ăn không tiêu hóa. Triệu Đức Dương mặt đều có chút biến sắc. Đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Nhị ca, bát đệ khẩu vị tốt. Tiêu hóa năng lực mạnh. Tứ hoàng tử cười ứng nói. Ngươi làm sao biết, không phải là bát đệ trong bụng run đũa. Triệu Đức Dương lạnh lùng hướng hắn hỏi. Nhị ca, ngươi quá không phóng khoáng. Tứ ca còn đưa ta đan. Nghe nói cái kia đan giá trị 4 cái cửa hàng. Cái kia có thể đổi bao nhiêu giỏ hoa quả. Tự nhiên biết ta khẩu vị tốt. Triệu Tinh Thần ha ha cười nói. Cái gì đan a? Như thế đáng tiền. Triệu Đức Dương từ trong lỗ mũi hừ ra. Rõ ràng biến vị mà. Sao có thể giá trị tiền gì? Bát đệ từ nhỏ người yếu nhiều bệnh. Ta là cho hắn một chút dưỡng sinh dược hoàn mà thôi. Triệu Thanh Hà mau nói. 4 cái cửa hàng, hình như không rẻ. Triệu Đức Dương cười nhạt nhìn xem Triệu Thanh Hà. Sao có thể, đều là chút ngóc ngách rơi cửa hàng. Không đáng mấy lượng bạc. Triệu Thanh Hà tương đương xấu hổ. Đoán chừng trong lòng đem Triệu Tinh Thần 8 đời tổ tông đều giữ một lần. Bát đệ ngươi nói, đến cùng là thuốc gì hoàn đây? Nếu có hiệu quả, ta cũng đi mua một chút, mở một chút dạ dày. Triệu Đức Dương thành tâm muốn cho Triệu Thanh Hà không qua được. Nhìn chằm chằm hỏi Triệu Tinh Thần. Thứ phẩm huyền khí đan. Luyện hỏng đồ vật. Triệu Thanh Hà nghe xong. Sợ Triệu Tinh Thần cái này nửa đồ đần không che đậy miệng. Tranh thủ thời gian dành nói. Tứ ca, có thể quản gia của ngươi nói kia là trung phẩm. Nguyên lai ngươi đang lừa ta à. Ta nói sao? Hôm qua ăn một viên liền kéo một đêm bên trên bụng. Kém chút kéo chết ta rồi. Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt phẫn nộ. Bật thốt lên mà ra. Ha ha ha. Bát đệ. Người vị này hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá. Có chút nát đồ ăn sẽ nát dạ dày. Lần sau cẩn thận điểm mới là. Triệu Đức Dương cười. Không truy cứu nữa. Đi hướng bàn của mình. Lão bát. Không nói không ai coi ngươi là câm điếc. Mới mở miệng liền nói láo. Sau này không cho phép lại nói bậy nói bạ. Không phải, Tứ ca ta muốn gãy phạt ngươi. Triệu Thanh Hà kém chút tức chết. Giữ dằn hướng phía Triệu Tinh Thần quát nói. Tứ ca, ta không có nói láo a. Ta biết Tứ ca là tốt với ta. Ta cũng không tiếp tục nói. Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt ủy khuất rụt cổ một cái. Ngươi còn giảng. Triệu Thanh Hà bàn tay đều hất lên. Tứ ca. Bát đệ nói chuyện là không làm sao linh quang. Bất quá, ngược lại là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Lúc này, sau lưng truyền đến lục hoàng tử Triệu Khôi thanh âm. Người sảng khoái nói chuyện sảng khoái liền sẽ không nói láo à nha. Lục đệ,